Tận thế nhạc viên, chương 739, Lâm Tam Tửu dạo phố mua sắm ngày 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt một tiếng, cửa cuốn đập ầm ầm ngồi trên mặt đất, Trường Túc ngồi xổm xuống đưa nó trên người khóa. Đạo này phổ phổ thông thông cửa chỉ có thể cho biết người khác bản điếm đóng cửa, đối với phòng tiến hóa tặc không có nửa điểm tác dụng. Lâm Tam Tửu vững tin nàng chỉ cần một quyền, liền có thể đưa nó đánh xuyên qua một cái lỗ thùng. Phàm là cửa hàng mang không đi, kinh doanh khoản đều bị mang đi. Tại Trường Túc vì nàng dẫn đường thời điểm, nó giống như đã nhận ra nàng trái phải nhìn quanh ánh mắt. Nơi này ban ngày thực an toàn, bất quá mặc kệ là chỗ nào đêm tối, tựa hồ tổng gọi các ngươi tiến hóa người yên tâm không dưới. Bóng đêm dần dần sâu về sau, không ít cửa hàng cũng đóng cửa lại. Có một tòa tấm ván gỗ phòng bị chủ nhân hướng vào phía trong gấp hơn mấy chục lần. Rốt cuộc biến thành thật dày một chồng vác đi. Top 5 top 3 vẫn ở vào kinh doanh bên trong ánh đèn, chiếu lên đường đi nửa sáng nửa tối, hốt hoảng. Chẳng biết lúc nào, bầu trời trên chậm rãi dâng lên một đám viên viên đèn đường. Đèn đường từ giữa không trung tung xuống màu da cam quang mang, nương theo người đi đường bước chân chậm rãi nổi lơ lửng. Hai người cái bóng tại trên đường cái bị kéo đến trường trường, cái bóng kia thẳng kéo đến cuối cùng, cũng không có đụng người thứ ba gót chân. Người đừng nhìn này mấy con phố vắng lạnh, liệt khẩu nữ là một cái thực tẫn trách dẫn đường, sau đó phải chuyển sang nơi khác náo nhiệt, một loại khác náo nhiệt pháp. Nói thế nào, người ở chỗ này duy nhất tìm không thấy, là khuyết thiếu bản thân. Trường Túc nhún vai, mặc dù chợ đen cơ hồ cái gì cần có đều có, bất quá có đồ vật thích hợp bỏ vào trước công chung ánh mắt hạ, có chỉ thích hợp đặt ở nửa đêm không người góc đường bên trên. Nhưng ta muốn mua chính là phòng ở. Lâm Tam Tửu nhịn không được xen vào một câu. Đúng thế, Trường Túc chuyện đương nhiên nói, chính là bởi vì là phòng ở, mới nhất định phải thừa dịp nửa đêm lặng lẽ mua. Người không phải liền là bởi vì cái này nguyên nhân, mới tại mau đánh dương lúc tới hỏi sao? Đây cũng là đạo lý gì? Tại trời vừa rạng sáng 2-5 phút, đầy bụng nghi hoặc Lâm Tam Tửu đi theo một cái đoạn lạc trùng, xuyên qua nửa cái Black thị trường, đi vào một mảnh quang ảnh di động quảng trường. Đèn đường thoáng cay thưa thớt, cũng không còn đi theo người đi rồi. Ánh đèn nê ông cùng bao nhiêu hình tia sáng đem đêm tối nhuộm thành doanh doanh các loại, trong không khí không ngừng toát ra lấp lóe, mang theo tinh lực qua thịnh cuồng nhiệt. Nếu như nói vừa rồi kia một mảnh đường đi đã lâm vào ngủ say, như vậy chỗ này mới vừa vặn thức tỉnh. Mấy cái tiến hóa người một bên ngáp dài, một bên leo đến một tòa nhà trên, theo tầng cao nhất một chút xíu mở ra nó vỏ ngoài. Kia là một tầng chừng đến mấy mét dày, bám vào hoa văn lỗ chân lông da dày, tựa hồ cả tòa lâu đều bị cất vào một đầu đại trong túi da. Trên thực tế, nếu như không phải Trường Túc giới thiệu, nàng rất khó coi ra này đúng là một tòa nhà. Bởi vì nó lộ ra thân thể hồng nhuận nhuận, ngay tại nâng lên hạ xuống hô hấp. Nó tại mặt trời mọc trước đó muốn mặc hảo tầng da này, tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Có lẽ là thấy Lâm Tam Tửu có hứng thú, liệt khẩu nữ ngừng chân. Đến buổi tối lại lột bỏ tới, tòa nhà này có thể chịu người trẻ tuổi hoan nghênh, một hồi trở về trên đường ngươi liền có thể trông thấy nó cuồng hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo hai người tiếp tục hướng phía trước đi, góc đường ngõ hẻm trong thân ảnh cũng dần dần nhiều hơn. Trang điểm khác nhau nam nữ nhóm dựa tường, ngồi trên đường, hoặc là loạn trà loạn trọng mà đi dạo. Bọn họ dựa lẫn nhau truyền lại một cái đốt cuộn giấy. Tại bình rượu tiếng va chạm bên trong thỉnh thoảng sẽ vang lên một hồi cười. Giống Lâm Tam Tửu như vậy thân cao nữ tính, trên đường đi tự nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt. Bất quá không ai đảo qua Trường Túc một chút, tựa như là nó mặt trên khẩu trang có thể khiến cho nó ẩn hình đồng dạng. Những người tuổi trẻ kia con mắt không trở ngại chút nào theo nó thân thể trong xẹt qua đi, như là xẹt qua không khí. Người mới vừa nói, tòa nhà này rất thụ người trẻ tuổi hoan nghênh. Lâm Tam Tửu một bên đi, một bên ở phía sau đánh giá liệt khẩu nữ cái ót. Từ phía sau xem, nó cùng nhân loại nữ tính trên cơ bản không có khác biệt. Một đầu màu nâu đậm tóc thuận hoạt khoác lên trên bờ vai, đơn giản một đao cắt đủ đuôi tóc. Đúng vậy à, làm sao vậy? Ta ngược lại thật ra nghĩ đến một cái vấn đề. Lâm Tam Tửu do dự một cái chớp mắt, hỏi, người cũng hẳn là người trẻ tuổi à? Liệt khẩu nữ một nói không phát đi trong chốc lát. Qua nửa ngày mới truyền đến một tiếng. Ừ, người lớn bao nhiêu? Trường Túc đi trong chốc lát, đột nhiên dừng chân lại, chỉ vào cách đó không xa một chỗ quán rượu nhỏ tựa như mặt tiền giới thiệu nói. Người trông thấy kia hai phiến gắt gao nhắm hồng môn sao? Kia là cái này quảng trường trong tương đối nổi danh tiệm hoa. Chiếu cố tiệm hoa lời nói, nhất định phải chọn như vậy danh tiếng địa phương tốt. Không chỉ có hoa đều là bị hiền lương qua, bọn họ sẽ còn định kỳ sẽ trừ bỏ bọn chúng dịch tuyến cùng răng, tính nguy hiểm rất thấp. Nó vừa mới nói xong, vừa lúc kia hai phiến hẹp hẹp hồng môn một phần, một người nam nhân xốc lên ngắn màn cửa, đầy mặt đỏ thẫm đi ra tới. Hắn giống như bị rút mất mấy cây xương cốt, mềm cả người, ánh mắt mê ly. Mặt trên lại mang theo một cỗ dị dạng thỏa mãn, chuyến nước bùn bình thường nặng nề bộ pháp đi xa. Lâm Tam Tửu lườm nó một chút, vẫn là theo nó sửa lại chủ đề. Kia là làm cái gì địa phương? Ta xem nam nhân kia trên tay không có lấy hoa. Hoa là phục vụ công cụ. Trường túc lĩnh nàng đi vào một đầu hẻm nhỏ. Cụ thể làm cái gì? Ta nghe qua một chút, nhưng khó mà nói. Một cái là ta chưa từng đi vào qua. Hai là chợ đen vì nhân loại chế tạo ra rất nhiều trước kia không có mới mẻ dục vọng, sau đó lại phát triển ra từng đầu dây chuyền sản nghiệp đi thỏa mãn những dục vọng này. Ta không biết kia nam nhân vừa rồi đi tiệm hoa thỏa mãn cái nào, người muốn biết lời nói, có thể đi vào thử xem. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, quyết định về sau dùng ném tiền xu đến quyết định có nên đi vào hay không. Làm tiền tài không còn trở thành cánh cửa thời điểm, trên thế giới này hết thảy liền biến thành thuần túy. Vì bản thân phục vụ thể nghiệm. Rạng sáng gần 2 điểm thời điểm, nàng phát hiện chính mình đi theo Trường Túc bước vào một gian nhà vệ sinh nam. Chờ một chút, nàng bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không đối cái này đọa lạc trùng đề phòng không đủ. Ta là muốn mua phòng. Ta biết, ngươi đã nói thật là nhiều lần. Liệt khẩu nữ tại khẩu trang sau nhìn nàng một cái, đi đầu đi đến một cái đóng kín cửa gian phòng trước. Đương đương, gõ 2 lần, ai nha? Một người đàn ông tuổi trẻ dùng chính mình thanh âm diễn lại cái gì gọi là cà lơ phất phơ, 4 chữ, đi ị đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt khẩu nữ không biết như thế nào, tựa hồ đột nhiên do dự một chút. Nó nâng đỡ mặt trên khẩu trang, sau đó bàn tay đột nhiên giống như mưa rơi đồng dạng đập tại ván cửa trên, nhất thời bộc phát khởi một hồi gấp gáp đông đúc. Cộc cộc, thanh. Lâm Tam Tửu cuối cùng là kiến thức một hồi liệt khẩu nữ cái này loại hình năng lực, không đủ một giây trong lúc đó, nó tại ván cửa trên đánh chí ít trên 100 lần, mỗi một cái lại đều rơi vào cùng một đốt, cấp tốc ném ra một cái tiểu cái hố nhỏ tới. Đến rồi, nam nhân kia mắng một tiếng, một cái kéo cửa ra. Trường Túc phút chốc một bước, nhường qua một bên đi. Lâm Tam Tửu hướng hắn hạ thân liếc qua. Thật cao hứng ý thức được hắn vừa rồi kỳ thật liền quần đều không có cởi bỏ, phía sau nắp bồn cầu cũng là đắp lên. Trên thực tế, cái này trong phòng kế quả thực như cái phòng làm việc nhỏ, trên tường dùng đầu to đinh đinh rất nhiều chương văn kiện đồng dạng trang giấy, bồn cầu bị dùng làm cái ghế, trên mặt đất chất đống mấy con hòm sắt nhỏ. Mở cửa nam nhân tướng mạo mặc dù mượt mà, vành mắt cùng sắc mặt lại tự mang một lớp bụi hắc khí, như là đánh ra vốn liền không ngủ qua hào cảm giác. Theo cái kia nhọn trên mũi, nhìn không ra hắn là ai loại. Tại thập nhị giới trong nhìn không ra giống người người thực sự nhiều lắm, chẳng có gì lạ. Bất quá Lâm Tam Tửu bỗng nhiên nghe thấy ý lão sư lầu bầu một tiếng, tiến lên trước nửa bước cẩn thận hơi đánh giá hắn, lập tức lấy làm kinh hãi. Người không phải tiến hóa người, làm gì, lỗ mũi nhọn không kiên nhẫn gãi gãi chính mình mặt tròn, giống vừa rồi trên đường những người khác đồng dạng, một chút cũng không có xem Trường Túc. Ngươi là ai a? Chưa thấy qua người bình thường a? Lâm Tam Tửu ức chế không nổi tò mò nhìn một chút hắn. Nguyên lai Bích Lạc Hoàng Tuyền còn may mắn người còn sống. Không, không đúng, ngươi quá tuổi trẻ. Đi qua cái kia thế giới cũ đã kết thúc 70 năm, nhưng nam nhân trước mắt này xem ra vẫn chưa tới 30 tuổi. Người bình thường là không thể theo thế giới khác truyền tống tới, nói như vậy. Ngươi người này rất đơn thuần a? Lỗ mũi nhọn lật một chút con mắt. Hắn một tay hư cầm cái vòng, một tay đưa ngón trỏ ra, ra ra vào vào sau một cái vô cùng động tác bất nhã, mặt trên một chút ý cười cũng không có. Người chẳng lẽ không biết sao, mặc kệ đến lúc nào, người đều tránh không được phải làm điểm chuyện này. Làm liền khó tránh khỏi sẽ xảy ra tiểu hài, sinh tiểu hài liền. Huy, ngươi là tới tìm ta thượng sinh lý vệ sinh sao? Lâm Tam Tửu nhìn thoáng qua Trường Túc, cái này dẫn đường đột nhiên trở nên vô cùng yên lặng. Đành phải từ chính nàng tới nói. Ta là tới, mua phòng ốc, Đứng tại nhà vệ sinh Nam thảo luận muốn mua phòng, Kỳ Huyễn phải gọi nàng hoài nghi chính mình lâm vào một cái đổ ác. Lỗ mũi nhọn dừng một chút, đột nhiên giảm thấp xuống cuống họng. Người như thế nào không nói sớm? Trên mặt hắn hiện lên một cái tổ dân phố bác gái như vậy nóng lòng thay người quan tâm vẻ mặt, cùng vừa rồi bộ dáng một trời một vực. Đến, Mạc Ngẩn ra đó, mau vào, trên đường không có cùng người nói chuyện phiếm a, cùng ai nói muốn mua phòng sao? Hắn liền kém không có hỏi, có hay không bị người theo dõi? Lâm Tam Tửu chỉ chớp mắt, tăng trưởng đủ hướng nàng nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn là ôm đầy bụng hồ nghi đi vào cái kia trong phòng kế. Xảy ra chuyện gì? Lỗ mũi nhọn lập tức cài then cửa, đem lỗ tai dán tại trên cửa nghe một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu thính lực xa trội hơn hắn, đã sớm nghe được bên ngoài ngoại trừ Trường Túc người nào cũng chưa. Bất quá hắn tựa hồ tín nhiệm hơn lỗ tai của mình, qua nửa ngày mới quay sang, hướng nàng gật gật đầu. Ta là Mạc, kể bên này bất động sản người đại diện. Người vì cái gì trong nhà cầu làm việc, cùng mua nhà vì cái gì muốn lén lén lút lút? Hai vấn đề này, như là sâu mọt đồng dạng từng bước xâm chiếm Lâm Tam Tửu, dày vò cho nàng không biết nên hỏi trước cái nào mới tốt. Người yên tâm, ta tin tưởng kế bên này là an toàn. Mạc một mặt nghiêm túc, ta vừa mới đem đến cái này địa chỉ mới, phát ra ngoài tin tức ngầm cũng chỉ có 3 ngày thời hạn có hiệu lực. Ngươi tìm cái này dẫn đường, thật linh thông, đã tìm đúng. Ta không sẽ hỏi tên họ ngươi. Ngươi nói cho ta một cái tên giả là được rồi. Tới đi, ngươi nói cho ta một chút, ngươi muốn tìm dạng gì phòng ở? Lâm Tam Tửu thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm, bắt đầu hoài nghi. Phòng ở, có phải hay không thập nhị giới trúng độc? Phẩm một cái khác cách gọi khác, rốt cục cũng viết xong, cảm giác thật lâu không có khêu đèn viết đến 2-3 điểm. Số 9 muốn cùng một cái thật lâu không thấy bằng hữu gặp mặt, khả năng lại muốn tái diễn một lần hôm nay chuyện xưa. Cảm ơn thư hữu 1610 con số mở đầu quân, đi cúp 233, tiêu giả X, thỏ tổ trưởng, bá tước đê, đọc sách không được, nhật nguyệt đại sư, thư hữu 201.705.032 số lượng quân, mẹ ruột thư, trương bá đức, thư hữu 1.197.717.372, đặt tên vô năng diệt, 9 vào đường, nghiệp hỏa đốt đợi mọi người khen thường cùng nguyệt phiếu. Gần nhất nguyệt phiếu không biết đi nơi nào, ta tại tác gia trợ thủ trong tìm rất khó chịu, còn giống như có trì hoãn, khả năng để lọt đến tương đối nhiều. Tấu chương xong, cách chương.